Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 349, lại là vị nào sư nương? Thời đại mới, tiến đến, nhưng đệ tam tính toán dãy giụa, đừng quên đệ tứ nhân tuyển còn cần được đến Daimyo tán thành. Hắn bỗng nhiên nói, cái này liền không làm phiền đệ tam quan tâm. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đứng dậy. Đối mặt tất cả thượng nhẫn khẽ mỉm cười. Daimyo bên kia sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí nhiếp chính công chúa sẽ đích thân tham gia nhậm chức điển lễ. Cái gì? Đệ tam lại sửng sốt. Thật lâu không có đạt được phủ Daimyo tình báo hắn. Hoàn toàn không rõ vì cái gì Hyuga Yoru sẽ như thế chắc chắn. Còn có, nhiếp chính công chúa là chuyện gì xảy ra? Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh. Cả người đều cứng đờ. Là, nàng, đích thân đến, đừng có nằm mộng. Danzo bỗng nhiên mở miệng, khả năng là vò đã mẻ không sợ rơi. Mặc dù Konoha cùng Hỏa Quốc địa vị cùng cấp, nhưng trên danh nghĩa thôn là thuộc về quốc gia quản lý. Một quốc nguyên thủ làm sao có thể tới tham gia cấp dưới đơn vị thủ lĩnh kế nhiệm nghi thức? Cái kia để Daimyo mặt mũi đặt ở nơi nào? Hắn cười lạnh nói. Hyuga Yoru sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng hắn. Danzo trưởng lão không tin. Nếu không chúng ta đến đánh cược. Đánh cược gì? Danzo cau mày nói. Yoru cười ha ha. Liền cược vị kia nhiếp chính Chikako công chúa có thể hay không tới tham gia ta kế nhiệm điển lễ. Tiền đánh cược là cái gì? Danzo có chút ý động. Đây chính là ngay ở trước mặt tất cả thượng nhẫn đánh cược. Có lẽ có thể mượn Hyuga Yoru trẻ tuổi nóng tính. Không nói từ bỏ Hokage vị trí. Ít nhất bảo vệ hắn căn bộ. Chờ một chút. Danzo. Chấm ngoặc kép. Đệ tam bỗng nhiên chậm rãi đi tới. Âm thanh cực độ khan khan. Đừng cùng hắn cược. Liền tính hắn đánh cược là Chikako công chúa gả cho hắn làm thê. Đó cũng là ngươi thua. Chấm ngoặc kép. Danzo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhiều người thượng nhẫn cũng im lặng. Lão sư, cái kia lại là vị nào sư nương? Kakashi âm thanh bỗng nhiên tại Yoru bên cạnh vang lên. Hắn cũng là thượng nhẫn, cho nên có quyền tham gia thượng nhẫn hội nghị. Nhìn tận mắt vị này tiện nghi lão sư từng bước một đánh bại già Hokage. Cường thế đang đỉnh Hokage vị trí. Hắn lại là cảm thấy hưng phấn. Lại là một trận mờ mịt. Từ khi Jin chết đi về sau. Kakashi liền thường thường lâm vào loại này mê mang cảm xúc bên trong. Không biết nhân sinh của chính mình đến cùng làm như thế nào sống sót. May mắn hắn một thế này có phụ thân có mẫu thân. Cho nên không có triệt để bị bóng tối bao trùm. Đứa nhỏ này, nói mò gì lời nói thật. Hyuga Yoru tức giận xoa hắn Sirat. Yoru, chúc mừng ngươi. Lúc này... Thật lâu không có tham gia qua thượng nhẫn hội nghị Akimichi Torifu đi tới. Cười đến trong sáng. May mắn mà có Torifu thúc thúc còn có các ngươi Inosika cho ba nhà bỏ phiếu. Yoru cười nói. Akimichi cười ha ha một tiếng. Người đứa nhỏ này tất nhiên đi đến một bước này. Ta đương nhiên là muốn giúp ngươi. Lúc này, càng ngày càng nhiều thượng nhẫn vây quanh. Đem Hyuga Yoru vây khốn ở bên trong. Chúc mừng tiếng như thủy triều lao qua. Torifu, liền người cũng cùng ta đối nghịch sao? Chấm ngoặc kép, Akimichi Torifu chẳng biết lúc nào đi tới đệ tam bên cạnh. Sarutobi, không phải ta cùng ngươi đối nghịch, mà là ngươi thật làm đến không tốt. Chấm ngoặc kép, Akimichi Torifu thở dài. Trái tim của ngươi là tốt, nhưng ngươi năng lực không đủ. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, đệ tam trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Nhìn qua xa so với Akimichi Torifu còn già nua hơn. Nguyên lai ta vẫn luôn. Năng lực không đủ. Chấm ngoặc kép, hắn tựa như là đột nhiên bị giải khai Izanami. Mất đi cái kia một mực cho chính mình đáp nặn tốt đẹp huyễn tượng. Cuối cùng thấy rõ chính mình. Ta không nên như vậy nhằm vào gia tộc. Bởi vì bọn họ cũng là thôn một bộ phận. Chấm ngoặc kép, ta không nên bước đi Sunet, bởi vì nàng mới thật sự là một lòng vì Konoha suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, ta không nên bỏ mặc Orochimaru làm thí nghiệm. bởi vì hắn đã sớm hiển lộ ra cùng những người khác khác biệt. Thị phi xem cùng thăm dò tinh thần. Chấm ngoặc kép, ta không nên bởi vì Hyuga Yoru không phải ta hài lòng người thừa kế liền cố ý không cần hắn. Khiến thôn kém chút trong chiến tranh thất bại. Chấm ngoặc kép, đệ tam đột nhiên cảm giác được chính mình toàn thân nhẹ nhõm. Thậm chí hắn còn lộ ra một cái mỉm cười. Nguyên lai, ta làm nhiều như vậy chuyện sai. Chấm ngoặc kép, Danzo ở bên cạnh nhìn đến dùng mình. Còn tưởng rằng hắn bị đả kích đến điên rồi. Lão hầu tử, lớn tuổi liền phải nhận. Về hưu a, thật tốt hưởng thụ thức ăn ngon. Qua tốt mỗi một ngày. Akimichi Torifu vỗ vỗ đệ tam bả vai. Ôm lấy bờ vai của hắn đi ra ngoài. Hắn không có tính toán cùng Danzo nói cái gì. Bởi vì nói cũng vô ích. Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura ngồi ở trong góc. Phảng phất không có thấy được cái này mới cũ luân phiên từng màn. Bởi vì bọn họ nhất biết bo bo giữ mình. Mà Hokage đại lâu bên ngoài. Đường phố phía sau trong bóng tối. Một cái hai mắt không có tiêu cự trung niên nam nhân tiện tay cầm cái bình rượu uống. Lúc trước đi theo tại Hokage đệ nhị bên người 6 người. Hiện tại sớm đã từng người bay ra. Không biết ai sẽ được đến kết cục tốt nhất. Tiêu sái về hưu hưởng thụ sinh hoạt Akimichi Torifu. Mất đi tất cả thống khổ không chịu nổi Sarutobi Hiruzen. Đen thui kiên trì bản thân Shimura Danzo. Hai cái mò cá đảng hoặc là trong bóng tối quan tâm Kagami. Hiện tại không có người biết. Kakashi, cuối cùng mấy tháng này cũng không thấy ngươi. Jin sự tính, cuối cùng, chấm ngoặc kép, Yoru lặng lẽ phân cái ảnh phân thân ứng phó đám người. Sau đó bản thể lén lút biến thân thành một thanh kunai. Treo ở Kakashi trên thân chạy tới. Kakashi cũng không có về nhà. Một đường theo Hokage đại lâu phía sau cầu thang đi tới. Cuối cùng đi đến Hokage mỏm núi đá bên trên. Nơi này rất nhanh liền sẽ có ngươi nham tượng đi. Kakashi tiện tay đem chuôi này chết nặng kunai thả xuống đất. Sau đó biến thành Hyuga Yoru dáng dấp. Hẳn là, bất quá dựa theo trên dưới giao thoa nguyên lý. Đệ nhất cùng đệ tam nham tượng chết lên. Đệ nhị đệ tứ chết xuống dưới. Chấm ngoặc kép, Yoru xoa cằm như có điều suy nghĩ. Cái này không thể được. Đến lúc đó phải làm cho công tượng đem ta làm tới cao nhất. Loại sự tình này, có trọng yếu không? Chấm ngoặc kép, Kakashi bất đắc dĩ lật ra mắt cá chết. Rất trọng yếu, Yoru khẳng định nói. Ta đến đặt ở bọn họ trên đầu. Loại này ép một đầu không có ý gì. Chấm ngoặc kép, Kakashi hờ hững nói. Ngươi phải làm đến so với bọn hắn đều tốt mới được. Chấm ngoặc kép, đệ nhất bằng thực lực trấn áp nhẫn giới. Đệ nhị bằng thủ đoạn dung hợp thôn. Đệ tam bằng bản lĩnh suy yếu Konoha. Yoru cười cười. Mà ta sao? Sẽ là chân chính đại nhất thống chi chủ. Đệ tam bằng bản lĩnh suy yếu Konoha. Chấm ngoặc kép, Kakashi gò má hung hăng co rúm xuống. Kakashi, Jin sự tình. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru không phải tận lực muốn bóc hắn thương sẹo. Chỉ là thực sự không muốn hắn sa sút tinh thần cái vài chục năm. Lãng phí tốt nhất trưởng thành kỳ. Lão sư, chấm ngoặc kép, Kakashi bỗng nhiên chống đất tại bên bờ vực ngồi xuống. Hai chân treo lơ lửng giữa trời. Nhìn xuống toàn bộ Konoha. Thôn như thế lớn, ta lại cảm thấy trong lòng rất Sora. Không biết vì cái gì phải sống. Chấm ngoặc kép, nếu không có ba ba mụ mụ tại, ta khả năng đã chết đi đi. Chấm ngoặc kép, đáp ứng Obito sự tình không làm được. Chờ mắt nhìn xem Jin tại trước mắt ta tự sát. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiếm thấy nói rất nhiều lời. Khả năng bởi vì đối mặt chính là Yoru. Cái này cứu bọn hắn một nhà người. Để hắn có loại không hiểu tín nhiệm. Không bằng ta cầm một cái thú vị thuật cho ngươi học. Thế nào? Đối với Kakashi người ta nghi ngờ. Hyuga Yoru không có ý định cho hắn rót canh gà. Bởi vì đạo lý là không có cách nào bị dạy. Chỉ có chính mình ngộ ra đến mới là chính mình. Hắn định cho Kakashi một lựa chọn khó khăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.